đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 116. Góc truyện audio.com. Đợi hai người chơi đủ, cùng nằm trên nền nhà thở dốc, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà. Lát sau Bạch Tiểu Trì cười một tiếng. Trứng to, sao vậy? Tôi hỏi anh, giọng điệu Bạch Tiểu Trì bình tĩnh. Nếu người muốn thoát khỏi khốn cảnh, cách đơn giản trực tiếp nhất là gì? Lúc sau, Bạch Tiểu Trì nghe được Điền Đạt Đan phát ra tiếng cười khẽ. Chết, cách chương.